Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, Tiêu Viêm chịu thua. Hồn điện hộ pháp hiện. Đây cũng không phải là tiền bối xuất thủ lý do. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Đây là ngươi đệ tử yêu cầu. Nếu như hắn có cái nguy hiểm, ngươi liền hiện thân trợ giúp. Vậy này ước hẹn 3 năm, ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa sao? Vân Vận âm thanh lành lạnh đạo, này Vân Tông chủ muốn làm sao? Dược lão cũng là có chút tức giận, nếu như Vân Vận không phải tiêu sát nữ nhân, bằng đối phương chỉ là một đấu hoàng đỉnh cao, hắn căn bản cũng không sẽ cùng người trước khách khí, hoặc là chịu thua, hoặc là làm cho các nàng tiếp tục đánh. Bất luận người nào không được vọng thêm can thiệp. Vân Vận đạm mạc nói, nghe được hai người nói chuyện, mọi người tại đây bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm chẳng trách Tiêu Viêm có thể tại thời khắc mấu chốt né tránh Nạp Lan Yên Nhiên phải giết. Một chiêu kiếm, cảm tình là có cái lão quái vật ở trong tối tự trợ giúp. Đồng thời giờ khắc này người lão quái kia vật còn bám vào đến Tiêu Viêm trên người. Dược lão liếc nhìn Vân Vận, lại nhìn mắt ở quý khách tịch nhắm mắt dưỡng thần thờ ơ không động lòng Tiêu Sát. Biết không như vậy, việc này không cách nào dễ dàng. Hắn cùng với Tiêu Sát ước định là quyết đấu sau khi kết thúc. Nhược Vân Lam Tông làm khó dễ Tiêu Viêm, người sau liền bảo đảm Tiêu Viêm an toàn hạ sơn. Hôm nay là hắn phá hủy quyết đấu, không ở ước định trong phạm vi. Bất đắc dĩ, Dược lão chỉ được ở trong lòng đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm, nhận thua đi, tiếp tục chiến đấu tiếp. Đừng nói tìm về mất đi bộ mặt, chính là tính mạng cũng không giữ được. Lão sư ta Tiêu Viêm không cam tâm, có thể từ vừa Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện ra thực lực cường đại. Hắn biết mình xác thực không phải là đối thủ. Thật lâu, vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo không cam lòng cùng khuất nhục nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Giơ tay lên, run giọng nói, ta chịu thua, đã như vậy. Như vậy ta trong lúc đó liền lại không liên quan. Từ nay về sau, ngươi đi của ánh mặt trời đạo, ta đi ta độc mộc kiều. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn chưa lên tiếng chào phúng. Trên thực tế Tiêu Viêm thực lực đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Tối thiểu, đang không có Tiêu Sắt cung cấp tài nguyên dưới sự giúp đỡ, nàng bại bởi Tiêu Viêm tỷ lệ sẽ rất lớn. Thất bại sao? Tiêu Viêm vẫn chưa đáp lời. Bàn tay che ngực, cố nén bên ngoài thân kiếm thương truyền lại tới đau đớn. Có chút mất mát lẩm bẩm nói. 3 năm sỉ nhục, cuối cùng không thể cọ rửa. 3 năm nỗ lực, trái lại để hắn lần thứ hai chịu đến sỉ nhục. Tại sao? Tại sao chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện 3 năm? Vẫn không thể nào vì chính mình cùng Tiêu gia đòi lại này một phần mặt mũi. Rõ ràng chính mình cũng có một vị mạnh mẽ như vậy lão sư. Tại sao vẫn là không sánh được này Vân Lam Tông nuông chiều từ bé thiếu tông chủ? Thậm chí còn suýt nữa làm mất mạng. Tại sao tiểu tử? Chấm ngoặc kép, trong nạp giới, Dược Trần cũng không biết nên làm gì an ủi Tiêu Viêm. Ở đi tới Vân Lam Tông trước, Tiêu Viêm liền đã nói với hắn. Trận chiến này hắn muốn chính mình đến. Khi chiếm được thiên hỏa tam huyền biến sau, Dược Trần hiển nhiên đối với Tiêu Viêm ôm ấp rất lớn tự tin. Cũng là biết thời biết thế đồng ý, cũng không định đến, nguyên bản cho rằng là nuông chiều từ bé Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là không kém chút nào với kinh nghiệm lâu năm lịch luyện Tiêu Viêm. Thậm chí ở chiến đấu sách lược phương diện còn hơn một chút. Huống chi, ở Dược Trần nhận biết bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên tu vi đã đến 2 sao đấu linh khoảng chừng. Tuy nói Tiêu Viêm dựa vào sự giúp đỡ của hắn vẫn là cùng nguyên tắc như thế tăng lên tới đại đấu sư cấp bậc, thế nhưng, ít đi trong nguyên tắc tử hòa, dị hòa, phi hành đấu kỹ trợ giúp, ở đấu khí tu vi không bằng người khác, công pháp đẳng cấp không bằng người khác, đấu kỹ đẳng cấp khác biệt không lớn tình huống, có thể nói Tiêu Viêm đã thua ở đường xuất phát trên. Mà này, chính là bản thân thực lực tạo nên chênh lệch cùng kết quả. Dù cho có thiên hỏa tam huyền biến, ngắn ngủi ở đại đấu sư cấp bậc nâng lên 4 sao thực lực, vẫn không cách nào được bù đắp. Ước hẹn 3 năm, Ước hẹn 3 năm ha ha. Nguyên lai ta Tiêu Viêm chỉ là một chuyện cười. Một chuyện cười mà thôi. Tiêu Diễm tự giễu lắc lắc đầu. Đầy mặt phức tạp dừng ở Nạp Lan Yên Nhiên. Một lát sau, Tiêu Diễm nhưng là thập thật huyền trọng xích. Bước ra phù phiếm bước chân. Có chút tối nhạt hướng về khi đến bậc thang bằng đá xanh chậm rãi rời đi. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng tuy rằng muốn phát tiết. Nhưng là cũng không tiện chính mình phát động tranh chấp. Tuy rằng hắn còn có dược lão lá bài tẩy này. Có thể này trong đó lẫn lộn dược lão sức mạnh. Tiêu Viêm mãnh liệt lòng tự ái không cho phép chính mình vận dụng người khác sức mạnh. Đặc biệt là trận này ước hẹn 3 năm. Hắn muốn lấy sức mạnh của chính mình đạt được thắng lợi cuối cùng. Có thể tưởng tượng giống tốt đẹp chính là hiện thực nhưng thường thường là tàn khốc. Bằng chính hắn vẫn là không cách nào đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy rằng Tiêu Viêm tự tin dựa vào dược lão sức mạnh. Cho dù là đấu hoàng cường giả cũng có thể không sợ. Nhưng ở trận còn có mấy vị đấu hoàng cường giả. Đặc biệt là Vân Vận. Bản thân thực lực sâu không lường được không nói. Vẫn là tiêu sát nữ nhân. Nếu là động nàng, khó bảo toàn tiêu sát sẽ không mượn cơ hội diệt trừ chính mình. Hắn không một chút nào hoài nghi tiêu sát tàn nhẫn. Sở dĩ không có đối với tự mình động thủ. Chỉ sợ ngoại trừ là bởi vì cái kia giao dịch ở ngoài. Chính là kiêng kỵ dược lão thực lực. Tiêu Viêm không dám mạo hiểm. Huống chi, hắn cũng không phải một người. Phía sau hắn còn có Tiêu gia. Còn có cha của hắn. Huynh đệ, cùng gia mã đế quốc quái vật khổng lồ Vân Lam Tông so với. Hắn hợp lại không nổi. Nhìn Tiêu Viêm cô đơn bóng lưng. Ở đây bên trong, không có người nào cười nhạo cho hắn. Dù sao không phải tất cả mọi người là Tiêu Viêm hòa. Không phải tất cả mọi người là Nạp Lan Yên Nhiên. Mới có 17 tuổi. Liền nắm giữ đại đấu sư cấp bậc thực lực. Nay ở dĩ vãng, là người nghe thấy rồi. Rốt cuộc đã tới, Tiêu Sát khóe miệng hơi cuộn lên, chậm rãi mở con mắt ra. Tại đây trận ước hẹn 3 năm ở trong, hắn ngoại trừ tình cờ quan tâm Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến đấu ở ngoài. Nhiều hơn là ở sử dụng quy nguyên hồn quyết tiến hành tra xét. Tra xét vị này thần bí hồn điện vụ hộ pháp, tính cách cẩn thận giả dối hắn. Bởi vì dược lão bại lộ, rốt cục không nhẫn nại được muốn hiện thân. Ngay ở Tiêu Viêm đi tới dọc theo quảng trường sắp dưới thềm đá thời khắc. Này bên trên quảng trường. Đột nhiên tràn đầy trời đất tuôn ra lượng lớn khói đen. Những này khói đen cấp tốc ở chân trời ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đoàn rộng khoảng một trượng lớn lên thâm thúy màu đen vụ đoàn. Tiêu Viêm cùng trong nạp giới dược lão nhìn này hiện lên sương mù màu đen. Sắc mặt không hẹn mà cùng ngưng trọng lên. Lão sư. Cái này là Tiêu Viêm nói khẽ với dược lão trầm ngâm nói. Lại là hồn điện, lần này chúng ta e sợ phiền toái. Đen kịt nạp giới hào quang màu trắng bạch phun trào. Dược lão trong nháy mắt bám thân đến Tiêu Viêm trên người. Nghiêng đầu ánh mắt phức tạp nhìn sắc mặt vẫn bình tĩnh Tiêu Sát. Thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào hắn đã nương nhờ vào hồn điện sao? Đây là cái gì? Bầu trời hiện ra khói đen. Quảng trường chỗ khách quý ngồi, gia hình thiên, hải ba đông đảng nhân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Trong ánh mắt đầy dẫy nghi hoặc cùng kiêng kỵ, tại đây khói đen xuất hiện trước, bọn họ lại không có mảy may phát hiện, mà Vân Lam Tông các vị trưởng lão cùng với Nạp Lan Yên Nhiên phảng phất trước đó biết được giống. Như, ở Vân Vận dưới sự chỉ huy, lục tục rời đi quảng trường. Đối với mọi người thán phục cùng Vân Lam Tông trưởng lão rút đi. Đoàn hắc vụ kia chưa từng để ở trong lòng. Hắc vụ lượn quanh, âm u tiếng cười quái dị. Như móng tay ma sát nhôm phiến giống như. Ở trên bầu trời quanh quẩn. Cực kỳ chói tai. Hê hê cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Dược Trần, năm đó cho ngươi may mắn bỏ chạy. Nhưng là phí đi ta hồn điện không ít tâm tư. Hôm nay như đưa ngươi lùng bát. Tin tưởng điện chủ nhất định sẽ rất cao hứng. Một đám chỉ có thể trốn ở rãnh nước bẩn bên trong. Giờ bẩn con chuột thôi. Năm đó các ngươi rượt dây Hàn Phong xúc sinh kia thí sư. Hôm nay ta muốn cùng ngươi hảo hảo thanh toán. Màu trắng bạch cốt linh lãnh hỏa chuyển động loạn. lên đang bị Dược lão bám thân sau Tiêu Viêm quanh thân. Dược lão ánh mắt lãnh đạm nhìn kỹ lấy đoàn kia phát sinh cười quái dị khói đen. Trong thanh âm cũng là tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Nếu là ngươi thời điểm toàn thịnh, ta tự nhiên hoàn toàn không phải đối thủ. Có điều ngươi bây giờ chỉ là linh hồn thể. Hê hê, ta hồn điện có thể có chính là phương pháp đối phó ngươi. Khói đen rụt lại một hồi. Cuối cùng ở giữa sân mọi người nhìn kỹ. Chậm rãi ngưng tụ thành một vị thân mang áo bào đen. Toàn thân bao phủ thâm thúy khói đen quỷ dị bóng người. Loáng thoáng, có một đối với máu đỏ trong mắt từ dưới hắc bào lộ ra. Đáng chết, lại là một tên cấp trung đấu tông. Nhìn hiện thân hồn điện hộ pháp, Dược lão con ngươi híp lại. Sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi lên. Nếu là một tên cấp thấp đấu tông, như vậy hắn có tự tin ở chống đối. Thậm chí hộ tống Tiêu Viêm thong dong rời đi. Có thể từ đối phương không hề che giấu chút nào khí tức. Hắn rất dễ dàng liền tra xét ra người sau tu vi. 6 sao đấu tông, này đã vượt qua hắn hiện tại có khả năng phát huy thực lực cực hạn. Cộng thêm hồn điện nắm giữ chuyên môn đối phó linh hồn thể bí pháp. Hôm nay chỉ sợ sẽ vô cùng hung hiểm. Dược Trần, nhận mệnh đi. Hoàn toàn không thấy quảng trường chỗ khách quý ngồi một đám đấu hoàng. Đấu vương, tên kia hồn điện hộ pháp cười âm hiểm một tiếng. Bàn tay hơi động, một đạo màu đen kịt dây khóa chính là ảo ảo ảo từ lòng bàn tay kéo dài mà ra. Cuối cùng nhẹ nhàng chấn động, giống như rắn độc giống như ở tại bên cạnh xoay quanh một vòng. Sau đó hóa thành một đạo hắc tuyến, quay về Dược lão bạo đâm mà đi. Thấy tên kia hồn điện hộ pháp đã động thủ, Dược lão cũng không kịp nhớ muốn tiêu sắt chuyện tình. Khống chế Tiêu Viêm thân thể lên không? Trong tay ngọn lửa màu trắng bạch bốc lên, hóa thành một đạo tên lửa lướt ầm ầm ra. Cuối cùng cùng đạo kia màu đen dây khóa mạnh mẽ đụng vào nhau. Oanh! Hai người chạm vào nhau. Nặng nề thanh âm của đột nhiên vang lên. Trong tưởng tượng năng lượng nổ tung vẫn chưa đến. Chỉ có một vòng màu đen kịt pha thêm năng lượng màu trắng bạch gợn sóng. Lặng yên không tiếng động khuếch tán ra đi. Khí tức chỗ đi qua. Không gian run rẩy, màu đen dây khóa thu hồi. Tên kia hồn điện hộ pháp lăng không đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào. Trái lại Dược Trần, thân hình rút lui ra mấy chục mét. Một đòn bên dưới, lập tức phân cao thấp. Hê hê Dược Trần, ngươi trở nên yếu đi. Đẩy lùi Dược Trần, tên kia hồn điện hộ pháp trong lòng khỏi nói có cỡ nào mừng rỡ. Phải biết người trước nhưng là nghe tên với đấu khí đại lục đường đường Dược Tôn giả. Mà hắn chỉ là một tên hồn điện tầng dưới chót địa giai hộ pháp. Đáng chết, nếu là ta có một đủ chân chính thân thể. Bị một tên 6 sao đấu tông đẩy lùi. Điều này làm cho đến khi còn sống vì là đấu tôn tột cùng Dược Trần trong lòng uất ức không ngớt. Đúng vậy, đáng tiếc ngươi không có. Tên kia hồn điện hộ pháp lần thứ hai cho gọi ra 4 cái dây khóa. Hóa thành từng đạo hắc tuyến, xẹt qua chân trời, từ 4 phương 8 hướng, hướng về Dược Trần bắn tới. Một cái màu đen dây khóa, cũng đã để Dược lão vất vả. Lần này lập tức nhiều hơn nữa ra 4 cái. Dược lão bắt đầu có chút mệt mỏi chống đỡ. Phải biết, những này màu đen dây khóa nhưng là đối với linh hồn lực có rất nghiêm trọng khắc chế hiệu quả. Dù cho có cốt linh lãnh hỏa, lấy trước mắt hắn tình hình. Cũng là hết sức hung hiểm. Một phen chiến đấu hạ xuống. Dược lão từ từ rơi vào hạ phong. Hê hê khạc bó tay chịu trói đi Dược Trần. Tên kia hồn điện hộ pháp cười âm hiểm một tiếng. Khống chế trong đó 4 cái màu đen dây khóa trói chặt Dược Trần tứ chi. Sau đó thôi thúc một điều cuối cùng hướng về Dược Trần ngực đâm tới. Gây gâu, Dược Trần đồng tử. Con người chỗ trống. Cốt linh lãnh hỏa liều mạng bao trùm toàn thân. Ý đồ thiêu hủy màu đen dây khóa. Có thể dị hỏa tuy mạnh, nhưng thiêu hủy dây khóa cũng là cần thời gian nhất định. Đệ tứ hồn kỹ dị hỏa vạn cân thành. Ngay ở Dược lão sắp bị màu đen dây khóa đâm thủng ngực mà qua, từ Tiêu Viêm trong cơ thể lôi kéo đi ra lúc, thanh âm đạm mạc vang vọng ở toàn bộ Vân Lam Sơn phía chân trời. Ngay sau đó, một mặt kim sắc hỏa diễm hàng rào chống đối ở Dược lão trước người. màu đen dây khóa đụng vào kim sắc hỏa diễm hàng rào bên trên. Hàng rào vẻn vẹn chỉ là nổi lên một vòng nhỏ bé hỏa diễm gợn sóng, liền đem người trước bắn ngược trở lại. Mà Dược lão cũng là nhân cơ hội điều khiển cốt linh lãnh hỏa đốt đứt quấn quanh ở tứ chi trên màu đen xích sát. Hồi hộp sau khi, khóe miệng hiếm thấy ngậm ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Là ai? Là ai đang trang thần dở trò? Còn không cho bản tọa lăn ra đây. Hồn điện hộ pháp ngắm nhìn bốn phía, trừ đột nhiên thêm ra tới hỏa diễm hàng rào ở ngoài, nhưng chưa phát hiện khả nghi bóng người. Trong lòng không khỏi ngơ ngác. Không cần tìm, ta ở chỗ này đây. Thanh âm đạm mạc lại vang lên. Kim sắc hỏa diễm hàng rào tản đi, hiện ra tiêu sắt thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy chân hắn đạp hư không. Huyền không đứng ở hồn điện hộ pháp cùng Dược lão trong lúc đó. Cả người lượn lờ một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Ngoài ra, ở trong tay hắn còn kéo một đoàn màu sắc khác biệt ngọn lửa màu đỏ thầm. Đỏ thẫm hồng hồng hồng hồng hồng. Bảy vòng ánh sáng tự dưới chân hắn bay lên. Sán lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Lại là ngươi, tên kia hồn điện hộ pháp trong lòng cả kinh. Tiêu sắt giả trang làm Tiêu Viêm, hỏa, làm ra Mã Đế quốc bây giờ xí tay có thể nóng nhân vật. Hắn tự nhiên cũng là có quan tâm. Dù sao luyện dược sư linh hồn ở hồn điện bên trong thường thường là được hoan nghênh nhất. Không phải vậy Dược Trần cũng sẽ không trở thành hồn điện trọng điểm mục tiêu. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiêu sắt thì đã đột phá đấu tông. Rõ ràng vừa vẫn là tản ra đấu hoàng khí tức. Không sai, là ta. Ta nhưng là chờ ngươi thật. Tiêu sắt cười khẩy, con mắt dư quang liếc nhìn phía sau. Cười nhạt nói, Dược lão, không bằng hai người chúng ta hôm nay đồng thời đưa hắn lưu lại nơi này làm sao? Xem ra cái tên này là ngươi lợi dụng ta cố ý dẫn ra. Có điều nhìn ngươi đối kháng hồn điện phần trên, lão nhân gia ta cũng không truy cứu. Có thể, ngày hôm nay ta nhưng là phải cùng hắn hảo hảo thanh toán này một món nợ. Dược lão lạnh lẽo nở nụ, cười, lần thứ hai nhìn về phía tên kia hồn điện hộ pháp. Trong con ngươi tràn đầy trêu tức, bây giờ thế cuộc nghịch chuyển, hắn có thể hảo hảo cùng này hồn điện hộ pháp thanh toán một chút. Như vậy liền bắt đầu đi. Tiêu sát trong lòng khẽ quát một tiếng. Thứ bảy hồn kỹ, hỏa diễm chân thân, theo tiêu sát trong lòng tiếng quát vang lên, lượn lờ ở tại quanh thân bảy vòng hồn hoàn đồng thời sáng lên. Tiêu sắt trong tay phải ngọn lửa màu đỏ thẩm chậm rãi dung hợp với quanh thân ngọn lửa màu vàng óng. Ở trong, ngọn lửa màu vàng óng tăng vọt, đột nhiên khuếch tán, trong phút chốc, liền đem cả tòa Vân Lam Sơn bầu trời bao phủ. Đáng chết, lại là dị hỏa, hơn nữa còn so với Dược Trần hỏa diễm càng mạnh hơn. Cảm nhận được ngọn lửa màu vàng óng bên trong, uy thế, tên kia hồn điện hộ pháp trong lòng chửi bới. Thả màu đen dây khóa công kích tiêu sắt cùng Dược lão đồng thời. Không lo được bộ mặt. La lớn. Vân Sơn. Còn không ra giúp ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.